Đan võ thần tôn, chương 722, dám động các nàng một thoáng, làm thịt các ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Nhưng mà thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lại không có bất cứ người nào nguyện ý đứng ra. Lúc này, Ngô Nhược Hy trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, trong lòng càng là ý lạnh tỏa ra. Làm nàng nhìn thấy Tôn Xương Húc cười lạnh, trong lòng lập tức sáng tỏ. Bây giờ linh đan tinh minh, sớm đã không có nàng Ngô Nhược Hy nói chuyện quyền lợi. Tất cả chấp trường quyền hành, đều đã bị Tôn Xương Húc ôm vào trong tay. Tôn Xương Húc trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, chỉ cái mũi của nàng, gằn từng chữ, lúc trước vì sáng tạo tinh minh, không thể không mượn nhờ ngươi lực lượng sau lưng. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo ngươi phân phó, mặc cho ngươi đạp tại trên đầu chúng ta. Chấm, nhưng, hiện tại cũng không đồng. Dạng, lời nói xoay chuyển, Tôn Xương Húc cười lạnh, hóa thành thao thiên hận ý thấp giọng quát ầm lên, tinh minh xây dựng thành công, ta há sợ ngươi sao? Ngô Nhược Hy, ngươi bây giờ, trong mắt ta, liền con chó cũng không bằng. Hiểu không, Ngô Nhược Hy nhìn xem Tôn Xương Húc khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt lẩm bẩm nói, nguyên lai các ngươi đối ta khách khí như vậy chiếu cố. Tất cả đều là bởi vì, muốn lợi dụng ta. Chấm, trong mắt của nàng lộ ra một vệt thật sâu đau thương, sau đó chuyển thành căm giận ngút trời. Ánh mắt của nàng, hung hăng quét qua linh đan tinh minh mọi người, giận dữ hết các ngươi cũng đều là gạt ta, đúng không? Linh đan tinh minh đệ tử, đều là một mặt vẻ trêu tức cười lạnh không nói. Nét mặt của bọn hắn cùng phản ứng, giống là một thanh bén nhọn đao thật sâu cắm vào trong lòng của nàng. Hai hàng, thanh lệ tại Ngô Nhược Hy trên mặt trượt xuống, nàng lau khóe mắt, nức nở nói, vì sáng tạo linh đan tinh minh ta dốc hết thảy. Mỗi cái tiến vào linh đan tinh minh người ta đều sẽ tặng cho các ngươi rất nhiều thảo dược, chưa bao giờ cùng các ngươi đòi hỏi qua cái gì. Có thể các ngươi đâu, các ngươi đều làm cái gì? Chẳng lẽ ta đối với các ngươi tốt còn so ra kém Tôn Xương Húc hoa ngôn xảo ngữ sao? Nghe vậy, linh đan tinh minh trong các đệ tử có mấy tên nữ tử nhịn không được cúi đầu. Ngô Nhược Hy nhất cử nhất động các nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà Tôn Xương Húc lại là hừ lạnh một tiếng, ngụy biện nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư. Còn không phải là vì dùng này chút ân huệ, lừa bịp mới tới đệ tử. Để bọn hắn cam tâm tình. Nguyện, vì ngươi bán mạng, thành dưới tay ngươi một con chó. Tôn Xương Húc nộ sẽ ống tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói xong, này chút đường hoàng. Phảng phất làm chuyện bậy người, ngược lại là Ngô Nhược Hy. Một đám đệ tử cũng dồn dập thóa mạ nàng tâm địa ác độc. Ngô Nhược Hy khí thân thể đều đang phát run, nước mắt trên mặt càng là không cầm được chảy xuôi. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng những cái kia chửi rủa đệ tử của hắn, cười thảm nói, tốt, rất tốt. Đều là lỗi của ta, là ta lòng dạ rắn rết. Chẳng qua là tội nghiệp ta coi các ngươi là huynh đệ thì muội đối đãi, có thể các ngươi lại là như vậy đối ta. Chấm, dứt lời, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe một vệt thiên định hào quang, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi ta Ngô Nhược Hy, rời khỏi linh đan tinh minh. Từ nay về sau, lại không, liên quan, thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng, bay lên một đoàn lửa giận, rất có liệu nguyên chi thế. Hắn biết lúc này Ngô Nhược Hy trong lòng thừa nhận khó nói lên lời đau nhức, như là vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan. Linh đan tinh minh là nàng một tay sáng tạo dựng lên, là nàng toàn bộ tâm huyết kết tinh. Nàng lại làm sao có thể bỏ được rời đi nơi này? Đột nhiên, một thiếu nữ theo linh đan tinh minh trong hàng đệ tử vọt ra. Nàng mặt mũi tràn đầy kiên định, dứt khoát đứng ở Ngô Nhược Hy bên cạnh, cao giọng nói, Ngô sư tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc trước là ngươi cứu ta một mạng, này mới không có bỏ mạng tại yêu thú miệng. Ta rất rõ ràng, xưa thì ngươi là người tốt, nhưng bọn hắn lại gây xích mích đổi trắng thay đen, như vậy vô hãm ngươi. Linh đan này tinh minh, không đợi cũng được, lời vừa nói ra, trong mọi người, lại là đi ra mấy tên thiếu nữ, dồn dập đứng tại Ngô Nhược Hy bên người. Chúng ta nguyện ý đi theo Ngô sư tỷ, rời khỏi linh đan tinh minh. Ta cũng nguyện ý, chúng nữ dồn dập phụ họa quyết định đi theo Ngô Nhược Hy. Ngô Nhược Hy mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn về phía chúng nữ trong ánh mắt càng có một vệt cảm động. Nàng nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng việc nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Tôn Xương Húc sắc mặt chìm xuống, mắt lạnh nhìn những cái kia, rời đi linh đan tinh minh nữ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, không kiên nhẫn phất phất tay, cười lạnh, thứ ăn cây táo rào cây sung, muốn lăn cốt nhanh lên. Bất quá các ngươi trước khi đi, muốn giao lui minh phí. Nắm phân công đến trong tay các ngươi nhị phẩm linh thảo, tất cả đều giao ra. Tôn Xương Húc lời nói 10 phần tuyệt tình, trên mặt càng là lộ ra một vệt giễu cợt. Đây rõ ràng liền là làm khó dễ Ngô Nhược Hy đám người. Thậm chí vây xem mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ trơ trẽn cùng Tôn Sương Húc hành vi. Mỗi cái đoàn thể người đều vô cùng rõ ràng, phân phát xuống tới vật phẩm, về võ giả cá nhân hết thảy. Có thể Tôn Sương Húc còn muốn đem những linh thảo này thu hồi, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy đột nhiên giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Sương Húc quát: Tôn Sương Húc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những linh thảo kia vốn nên thuộc về các nàng, ngươi có tư cách gì thu hồi đi? Tôn Sương Húc hơi nhíu mày, đầy mặt đắc ý cười nói: ta quá phận. Lão tử liền là quá mức thì phải làm thế nào đây? Chờ ép lão tử động thủ, bằng không, các ngươi một cái cũng đừng hòng. Sống, dứt lời Tôn Sương Húc trên người hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bước về phía trước một bước. Sau lưng một đám linh đan tinh minh đệ tử, đều là mặt lộ vẻ ngoan độc cũng đi theo bước ra một bước. Những người này khí thế hung hăng, cười gằn đem Ngô Nhược Hy đám người, bao vây lại. Lúc này, Tôn Sương Húc đã không nữa bận tâm mặt mũi, chính là muốn ức hiếp Ngô Nhược Hy đám người. Dừng tay cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hét lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Hắn, đã nhìn không được. Diệp Tinh Hà sải bước đi đến Ngô Nhược Hy trước mặt, đem Ngô Nhược Hy đám người hộ tại sau lưng. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, vẻ mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói: Tôn Sương Húc, ta còn thực sự là chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hòa. Hôm nay, ai dám động đến, các nàng một thoáng ta liền làm thịt ai. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bàng bạc từ hắn trên người bay lên. Bất quá uy hiếp của hắn, rơi tại trong tai của mọi người, ngược lại dẫn tới trận trận chế giễu. Tôn Sương Húc cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, châm chọc nói: danh con, lúc này đứng ra, là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta mẹ ngươi chưa anh hùng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ngươi nếu là không lăn, lão tử vặn hạ đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng: ngươi đều có thể động thủ thử một chút. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bay lên một cỗ nghiêm nghị sát ý cách trương.